Nương tử lại kiếm tiền. Chương 21 nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đông bùng nổ, rối rít chỉ trích Tĩnh nương bất hiếu, mấy cái lão giả mặt đen như gỗ than về Tĩnh nương không nhịn được lau nước mắt đứng lên, trong lòng giống như ăn hoàng liên vậy. Ta nói các vị, trước kia Lộ Lý thị cũng chính là nàng đã nói gì, các ngươi đều quên sao? Lộ Tiểu Vân đem Lộ Tiểu Khang cho Lộ Tiểu Linh ôm, nói lớn tiếng, vừa nói vừa chỉ Lộ Lý thị hôn mê bất tỉnh. Mọi người bị khí thế của nàng dọa sợ nhất thời nhưng lại không nói lên lời. Nàng nói, chúng ta đều là con hoang, nếu chúng ta đều là con hoang, vậy thì cùng Lộ gia vô thân vô cố, dựa vào cái gì trị bệnh cho nàng. Bất kể nói thế nào, Lộ gia đem các ngươi nuôi lớn như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi kiếm ra bạc, biếu trưởng bối, thiên kinh địa nghĩa. Một hán tử chính nghĩa nhảy ra nói, Lộ Tiểu Vân nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Cha ta mới vừa qua đời, bọn họ liền đem mẹ con chúng ta đuổi ra khỏi nhà, không chút nào để ý chúng ta sống hay chết, nếu không phải đại nghiêu thúc một nhà trợ giúp, sợ là mộ phần cỏ cũng đã thật cao. Hôm nay nàng bị bệnh, các ngươi lại muốn chúng ta ra bạc, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Lộ ra bọn họ không có con trai, không có con gái sao? Sớm mời đại phu, xem bệnh uống thuốc sẽ bệnh thành như vậy sao? Hán tử ra mặt nhất thời cứng họng, không biết nói gì. Hắn cũng cảm thấy mình đuối lý, nhà lão nhị trước là chúng ta có lỗi với ngươi, nương ngươi bệnh rất nặng, chúng ta thật sự là không có bạc xem bệnh, ngươi bây giờ ngươi cuộc sống giàu có, liền bố thí cho cha nương một ít đi. Lộ lão cha bắt đầu yếu thế, đàm mỹ hay, cha ta, Tĩnh nương không biết nên nói cái gì, dứt khoát không nhìn bọn họ, mà là nhìn Lộ Tiểu Vân, nàng trong lòng không có chủ ý, không biết nên làm cái gì. Vân nhà đầu ngươi liền phát chút thiện tâm, mau cứu nãi nãi ngươi đi. Ta bảo đảm sau này sẽ đối tốt với các ngươi. Lộ lão cha nhìn ra tâm phúc của Tĩnh nương là Lộ Tiểu Vân, quay lại cầu Lộ Tiểu Vân. Lộ lão cha này thật đúng là một nhân tài, có thể co giãn. Ông nội nói đùa, ta cũng không phải là đại phu, làm sao biết cứu người, các ngươi hay là nhanh lên đi đến y quán ở trấn trên, chậm sợ là bà nội liền nguy hiểm. Đi y quán còn không phải đòi tiền sao? Vân nha đầu, bạc này. Lộ lão cha liếm mặt nói. Cha cùng nàng phí lời gì, đem Yêm nương mang lên núi, còn sợ các nàng không cho chữa sao? Lộ Trường Phong lớn tiếng hét lên, đúng vậy cha, đem nương mang lên, sau này thì để cho nhị tẩu nuôi. Tiểu Lý thị cũng kêu la, các nàng phòng nhì phát đạt, làm sao có thể không quản các ngươi đâu, cha ngươi cũng dứt khoát đi lên núi, nhị tẩu nơi đó cung cấp ăn tốt uống tốt, so với ở nhà tốt hơn nhiều. Lộ Tiểu Vân cực kỳ tức giận, đây là muốn đem các nàng làm người tiêu tiền như rác, đám người này cũng quá vô sỉ, la lớn. Không thể nào, các ngươi đừng hòng mơ tưởng, nhà đầu chết tiệt ở đây nào có phần của ngươi nói chuyện, cút ngay. Nhị tẩu ngươi nói xem, Tiểu Lý thị cọc cằn nói, ta, Tĩnh nương chân mềm vô lực thiếu chút nữa ngã đến trên đất, cũng may Lộ Tiểu Vân đỡ nàng một cái. Dựa vào cái gì, ban đầu thời điểm chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà, nói qua đến chết cũng không lui tới với nhau, hôm nay các ngươi lại muốn làm gì, đừng quên ban đầu thôn trưởng gia gia cũng có ở đó. Lộ Tiểu Vân cầm ra khí thế 2 thước 8, đáng tiếc người quá nhỏ, không chấn áp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu là ban đầu, hôm nay là hôm nay, người ngoan ngoãn móc bạc ra cho nương chữa bệnh, ta chuyện gì cũng coi như không có, nếu không, chúng ta. Lộ Trường Phong gật gù đắc ý nói, nếu không các ngươi như thế nào, đem nương ngươi mang đến trên núi cho sói ăn sao? Ngươi là đứa bất hiếu. Lộ lão cha bị tức không nói lên lời. Cũng bị tức đến như vậy còn có những người khác, mọi người rối rít chỉ trích Lộ Tiểu Vân, cái gì bất hiếu a, cay cú a, không có giáo dưỡng, dèm pha trưởng bối. Đồ bất hiếu, các ngươi mới là đồ bất hiếu. Lộ Lý thị bị bệnh lâu như vậy, không cho nàng xem bệnh uống thuốc đến tìm chúng ta những thứ người ngoài này. Lộ Tiểu Vân đem người ngoài 2 chữ cắn gắt gao, tiếp tục bổ sung nói. Đừng quên, chúng ta cùng các ngươi Lộ ra một chút quan hệ cũng không có. Lộ lão cha một cái tát đánh vào trên mặt Lộ Tiểu Vân, trung khí 10 phần nói. Ta để cho ngươi nói bậy, ngươi cái thứ bất hiếu, chúng ta Lộ ra không có những thứ bất hiếu các ngươi này. Lộ Tiểu Vân bị đánh quay vòng vòng, theo phản xạ đá một cước, vừa vặn đá vào trên bắp chân Lộ lão cha tức giận, một cước đá trở về, Lộ Tiểu Vân còn nhỏ bị đá một cái ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn trên đất. Ông nội ngay trước mọi người đánh cháu gái, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Lộ lão cha còn chưa hà giận, giơ chân lên hướng trên người Lộ Tiểu Vân đá tới, Tĩnh nương nhào tới bảo vệ Lộ Tiểu Vân, trên người bị mấy đạp. Thời khắc mấu chốt, A Xài xông lên gắt gào cắn chân Lộ cha, đau đến hắn kêu la như sấm, làm thế nào cũng đánh rơi được. Lộ Tiểu Vân đỡ Tĩnh Nương dậy, thấy A Sài đang đuổi theo Lộ lão cha cắn xé, thầm nghĩ. Thật là cho tốt, mấy ngày nay thịt không có ăn chùa. Nương, người không có sao chứ? Tĩnh Nương lắc đầu một cái, khóc thút thít nói. Nương vô dụng, là nương vô dụng. Chọc cho Lộ Tiểu Khang cũng đi theo khóc òa lên, Lộ Tiểu Linh cũng không ngừng lau nước mắt. Lộ Tiểu Vân siết chặt quả đấm, nàng nhất định phải càng cường đại hơn, bảo vệ tốt người nhà của mình. Tiểu Vân muội muội, Tiểu Vân muội muội, ta tới. Tiểu Thất vừa chạy vừa kêu, phía sau còn mang theo mọi người Hồng Phủ. Tiểu Vân muội muội, mặt ngươi thế nào, ai khi dễ ngươi, bổn thiếu gia giúp ngươi báo thù. Nhất thời khinh thường, bị người đánh. Lộ Tiểu Vân sờ mặt bị thương một cái, đau rát. Thổi một chút liền hết đau. Tiểu Thất chu miệng nhẹ nhàng thổi thổi, tựa như thật sự có hiệu quả vậy, Lộ Tiểu Vân cảm thấy không đau như vậy nữa. Đây là thế nào? Hồng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi. Lộ Tiểu Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy A Sài đem Lộ lão cha đè xuống đất cắn xé, thật ra thì nó cũng không có cắn bị thương người, chẳng qua là đem quần áo Lộ lão cha xé rách, mọi người bị khí thế của A Sài dọa sợ không dám tiến lên. A Sài, trở lại. Nghe Lộ Tiểu Vân gọi, A Sài nhanh chóng chạy trở lại, cọ vào chân chủ nhân, Lộ Tiểu Vân hài lòng sờ đầu nó, tiểu mao cầu cũng đối với nó lộ ra ánh mắt tán dương, A Sài đắc ý lắc cái đuôi. Lúc mọi người lại nhìn về phía Lộ Tiểu Vân, ánh mắt đều là sợ sệt. Tựa như nhìn một con quái vật vậy. Lộ Tiểu Vân cười nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhà đầu, xảy ra chuyện gì, mặt ngươi là chuyện gì xảy ra? Hồng Phong quan tâm hỏi. Nga, không có chuyện gì lớn, liền là bà nội ta bệnh nặng, các nàng muốn nương ta ra bà cứu chữa ta không đáp ứng, hắn liền động thủ đánh chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tiểu Vân chỉ Lộ lão cha đang được đỡ dậy, cả người vẫn còn run rẩy. Tại sao các ngươi phải ra bạc chữa bệnh? Lạc Thần Y nhìn đến bát quái tức giận, hưng phấn bừng bừng hỏi. Ta biết, cha Tiểu Vân muội muội là con thứ hai của Lộ gia, trước đây không lâu đã chết, bọn họ liền đem mẹ con Tiểu Vân muội muội cùng Tĩnh Di đuổi ra, còn đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu Thất đem bát quái mình biết nói hết ra. Ngươi làm sao biết, dù sao đây cũng là chuyện đau lòng của mấy người bọn họ, Lộ Tiểu Vân không muốn người khác nhắc tới. Ta nghe đại nương trong thôn nói, các nàng nói Lộ ra ngược đãi các ngươi, không cho các ngươi ăn cơm, ngày nào cũng làm việc nặng nhất, bẩn nhất, còn muốn đem hai tỷ muội các ngươi bán cho kỹ viện có phải hay không? Tiểu Vân muội muội, kỹ viện là cái gì a, rất đáng sợ sao? Tiểu Thất nháy mắt đơn thuần hỏi. Khụ khụ, Hồng Phong cùng Lạc Thần Y đồng thời lúng túng ho khan, thành khẩn nói. Tiểu Thất, nên biết thì biết, không nên biết thì chớ nghe. Ồ, cách chương.